Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324. Chương 1324. Quốc tế tiểu học trận đấu. Khụ khụ khụ, Trần Trường Vân kịch liệt ho khan. Sư phụ a, hiện tại trận đấu đại bộ phận đều là Olympic toán học, tiếng Anh loại hình trận đấu. Chúng ta học sinh đều không phải là rất am hiểu a. Ai nói không am hiểu? Lấy bọn họ hiện tại IQ, tùy tiện học mấy ngày liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn trường học học sinh. Lâm Thành Phi nghiêng hắn một cái nói, có điều Olympic toán học cùng tiếng Anh dù sao không phải chúng ta trường học phát triển trọng điểm. Cái này hai hạng coi như có hay không thiếu niên cờ vây, thư họa, âm nhạc loại hình trận đấu. Cái này, Trần Trường Vân ngẫm lại, trước đó không có chú ý tới. Quay đầu ta hỏi thăm một chút. Mau chóng, Lâm Thành Phi nói, muốn tới chúng ta liền đến một đợt đại quy mô tuyên truyền. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Trần Trường Vân gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, có thể vẫn còn có chút do dự nói ra. Sư phụ, ta lo lắng, trường học của chúng ta lại nhận hắn trường học xa lánh. Vạn nhất bọn họ cự tuyệt để cho chúng ta dự thi làm sao bây giờ? Ta xem bọn hắn ai dám? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, người nào dám phản đối, ta thì dám đem bọn hắn đá ra trận đấu. Xế chiều hôm đó, Trần Trường Vân liền đem thăm dò được tin tức nói cho Lâm Thành Phi. Sư phụ, nhắc tới cũng xảo, ba ngày sau đó, chúng ta kinh thành có một trận quốc tế tính thiếu nhi toàn năng thi đấu. Trần Trường Vân cười ha, ha nói, đến lúc đó, có rất nhiều quốc gia, đều sẽ có phái đoàn tới, cùng kinh thành thiếu niên hữu nghị luận bàn. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, tốt, xem ra, lần này trường học của chúng ta danh tiếng, muốn truyền đến nước ngoài a. Trần Trường Vân thì là có chút lo lắng nói ra, vạn nhất, chúng ta thua làm sao bây giờ? Bọn họ không chỉ có riêng là so cầm kỳ thư họa. Cái gì vũ đạo, đàn piano, ca hát, cái dạng gì năng khiếu đều sẽ có chuyên môn sân thi đấu. Phiền toái như vậy, Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, thông chi một chút đi, mấy ngày nay, tiến hành một số đặc thù huấn luyện. Bọn họ trong trận đấu có cái gì? Chúng ta thì huấn luyện cái gì? Mấy cái ngày thời gian cần phải đầy đủ. Trần Trường Vân nhất thời im lặng. Hắn tuy nhiên chia đôi bắt đầu tu luyện các bạn học có 10 phần lòng tin. Thế nhưng là, đây chính là đến từ toàn thế giới không biết bao nhiêu quốc gia học sinh a. Am hiểu cái gì cũng có, mà lại, bọn họ am hiểu tất nhiên là từ nhỏ bắt đầu thì chăm học khổ luyện. Hiện tại sư phụ lại chỉ làm cho hắn huấn luyện mấy ngày. Liền đi cùng người nhà luyện đã nhiều năm so. Thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy. Mà Lâm Thành Phi lại là lòng tin 10 phần. Cho dù là còn chưa bắt đầu tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí đồng học. Chỉ cần bắt đầu tu luyện ra chân khí, học tập năng lực tốc độ, tuyệt đối sẽ biến phi thường khủng bố. Nói bọn họ là tuyệt đỉnh thiên tài cũng không đủ. Dạng này người đi tham gia mấy cái trận đấu, có thua khả năng sao? Lâm Thành Phi rời đi trường học về sau, trực tiếp tìm tới Tiết Vũ Khê. Tiết Vũ Khê là Bộ Văn hóa Bộ trưởng. Loại này cùng nước ngoài học sinh trận đấu sự tình, bình thường đều là từ hắn cùng Bộ Giáo dục Bộ trưởng hợp tác. Cùng một chỗ chủ trì. Cái gì? Ngươi muốn cho ngươi học sinh tham gia lần so tài này? Tiết Vũ Khê cả kinh nói. Làm sao? Có vấn đề gì không? Lâm Thành Phi cười hỏi. Tiết Vũ Khê cười khổ nói. Có phải hay không quá vội vàng điểm? Lần tranh tài này, mỗi cái quốc gia đều chuẩn bị thật lâu. Đến học sinh, trên cơ bản đều là tiểu tinh anh. Người trước thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua việc này. Trận đấu lại là qua mấy ngày liền muốn bắt đầu. Ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ sao? Tiết bộ trưởng, điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Lâm Thành Phi nói, ta tin tưởng chúng ta học sinh thiên phú. Người chắc chắn chứ? Lâm Thành Phi gật đầu nói, 10 phần xác định, người biết trận đấu này ý vị như thế nào sao? Tiết Vũ Khê ý vị thâm trường hỏi. Lâm Thành Phi cười nói, không chỉ có mang ý nghĩa các quốc gia tiểu học giáo dục năng lực, còn có các quốc gia học sinh tiềm lực phát triển. Không tệ, Tiết Vũ Khê gật đầu nói, mấu chốt nhất, quan hệ này đến quốc gia giáo dục mức độ vinh dự. Nếu như có thể lời nói, chúng ta đương nhiên muốn nhiều cầm mấy cái thứ tự, mà lại, dự thi học sinh sớm tại nửa tháng trước liền đã xác định. Người đột nhiên như vậy qua tới yêu cầu gia tác, ta thật khó khăn a. Tiết bộ trưởng tạo thuận lợi a. Lâm Thành Phi cười nói, trường học của chúng ta cũng không cùng hắn trường học học sinh cùng một chỗ tổ đội. Chính mình là một đoàn thể, thế nhưng là cùng bất kỳ quốc gia nào tùy ý tỉ thí. Quốc gia nào thu hoạch được thứ tự cao, vô địch nhiều, tự nhiên là chứng minh quốc gia này giáo dục mức độ lợi hại. Đây là quốc gia vinh dự, mảy may cũng không thể qua loa. Tiết Vũ Khê đốt một điếu khói, thật sâu quất mấy ngụm, cuối cùng vẫn hung hăng nói ra, tốt a, ta đáp ứng ngươi, bất quá, Lâm Thần Y, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ngài cứ yên tâm đi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng nói, ngài liền đợi đến xem chúng ta biểu hiện là được. Đối mấy ngày sau trường học trận đấu, Lâm Thành Phi không lo lắng chút nào, gọi điện thoại thông báo Trần Trường Vân, để hắn an tâm chuẩn bị thi đấu về sau. Hắn đang chuẩn bị đi xem một chút Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết tình huống. Lúc này, Hoa Giao điện thoại lại đánh tới. Lâm Thần Y, có chuyện có thể muốn phiền phức ngài. Hoa Gẩn nàng giống như ra chuyện, ngươi có thể không thể tới giúp ta xem một chút. Hoa Giao thanh âm nghe 10 phần cuống cuồng. Ra chuyện, xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi buồn bực nói. Tại Kinh Thành, còn có ai dám trêu chọc nàng tiểu ma nữ này? Tựa như là ăn cơm thời điểm, bị người đùa giỡn vài câu, sau đó liền đem người đả thương. Hoa Giao nói ra, ta vốn là muốn chính mình qua đi xử lý sự kiện này. Thế nhưng là, nhà đầu này vậy mà một mực chắc chắn, người chính là nàng đả thương, muốn cảnh sát bắt nàng, ta thật sự là khuyên không để cho nên, mới nhớ tới mời ngươi đi qua nhìn một chút. Nàng đầu quất a. Lâm Thành Phi câu nói này thốt ra, bị đùa giỡn sau đó đánh người, đây là có thể thông cảm được. Thế nhưng là, người không nên nói cũng là nhìn người ta không vừa mắt đi lên thì đánh một trận. Đây chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt, nói cho ta biết cụ thể địa chỉ, ta hiện tại thì đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi nói ra, Hoa Giao rất nhanh liền đem ra chuyện địa phương nói cho Lâm Thành Phi. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi vọt thẳng Hoa Cẩn ra chuyện địa phương mà đi. Từ khi Hoa Cẩn cùng Hoa Giao cắt về sau, Lâm Thành Phi cùng các nàng liên hệ thời điểm rất ít. Hắn cũng muốn đem tu luyện phương pháp nói cho Hoa Cẩn. Từ đó vườn nàng phi hành mộng, chỉ là một mực không tìm được phù hợp cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, lại là bởi vì nha đầu này tại hóa. Hoa Cẩn trong lòng cũng tức giận vô cùng. Nàng êm đẹp đi ra ăn một bữa cơm mà thôi, bởi vì tìm cũng không phải là cái gì cao đoan đại khí khách sạn, chỉ là xem ra tương đối sạch sẽ tiệm cơm. Nàng cũng liền không muốn gian phòng, ở đại sảnh phía trên tùy tiện muốn một chút ăn. Không nghĩ tới, trong đại sảnh ngược lại bị một đám tiểu hoàn khố cho đùa giỡn. Đối phương tới, không hỏi phải trái đúng sai, trực tiếp tát tại Hoa Cẩn trước mặt một thẻ ngân hàng. Nói cho nàng bên trong có 100.000, đại giới chính là Hoa Cẩn cùng bọn họ ca mấy cái thật tốt chơi mấy cái buổi tối. Hoa Cẩn cái này tiểu bạo tính khí, cái nào chịu đựng được cái này a? lúc này liền đem trên mặt bàn ngay tại ăn nóng hầm hập tô mì dội đến cái kia trên mặt mấy người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.